Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, người đàn ông đột nhiên phản ứng lại. Nếu không phải trên tay còn đang ôm Nero, hắn suýt chút nữa đã dùng cả hai tay. Dùng sức mạnh một tát có thể đánh chết dã thú. Hung hăng tự tát mình mấy cái. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Bị roi quất tơi tả ở thẩm phán đình còn chưa tính. Bây giờ Nero hiện đang trọng thương. Thời khắc nguy cấp nhất. Rốt cuộc phải là kẻ vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể ngay cả lúc này cũng không nhịn được mà suy nghĩ trần tục như vậy. Asacha dùng sức mím chặt khóe môi. Trên khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một tia ảo não kịch liệt. Hắn không khỏi tăng nhanh bước chân. Không dám nhìn dáng vẻ của Nero lúc này. Cũng làm như không cảm nhận nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay. Hắn thậm chí còn nín thở. Mặt đỏ bừng. Chỉ vì không muốn ngửi tin tức tố hoa hồng bạc lãnh lẽo đang lượn lờ quanh người. Liều mạng lao về phía động quật mà mình đã rơi vào. Alexei, chậm một chút. Nero không chịu nổi sự sốc này như vậy. Giữa môi lại ho ra một chút bọt máu. Người đang ôm hắn đột nhiên khựng lại. Bước chân lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tâm trí Nero lúc tỉnh táo lúc hỗn loạn. Hắn trong lòng biết bản thân bị thương rất nặng. Nếu là người bình thường, sẽ lập tức ngất xỉu vì đau đớn. Nhưng từ khi rời khỏi cái hồ nước kia, cảm giác tê dại khó chịu ở vết thương bắt đầu tiêu tan. Thay vào đó, lại là cái loại nhiệt tình khiến người ta phát điên. Chính là năng lực đặc dị khiến thánh tử khiến người ta dở khóc dở cười. Hắn bản năng nâng tay, muốn túm lấy áo choàng sau vai. Bạch lang kỵ, để kỵ sĩ chú ý đến dị trạng của mình. Nhưng đầu ngón tay chạm vào, lại không phải là áo choàng chắc chắn, mà là cơ bắp lưng cứng rắn nóng bỏng như nham thạch. Khi bị ngón tay Nero chạm vào, trong một khoảnh khắc, toàn thân người đàn ông đều cứng lại, nhưng hắn vẫn không lên tiếng, chỉ ôm người cúi đầu đi tiếp, dựa vào khí vị và ký ức mình để lại. Asacha nhanh chóng tìm lại được vị trí hang động mà mình đã rơi vào. Niềm vui ngắn ngủi qua đi, hắn đột nhiên khẽ nhăn mày. Khi hắn rơi vào lòng đất để tìm Nero, máy truyền tin đeo trên người lại bất giác bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Phải biết, đó là máy truyền tin chiến thuật siêu cao cấp chuyên dụng của quyền trượng đế quốc. Ngay cả khi bị trực tiếp vứt bỏ ở biển sâu hoặc ngoài không gian, nó vẫn có thể ngoan cường phát ra tín hiệu, giúp đế quốc phán đoán chính xác vị trí của người nhận tin. Và hiện tại, hắn sẽ phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Làm sao để đưa Nero ra ngoài? Asacha đưa mắt nhìn quanh. Đây là phần sụp đổ của một con đường bí ẩn dưới lòng đất. Xung quanh đều là những bức tường kim loại lốm đốm và dây điện bỏ hoang. Phần đầu của con đường là cái hố mà hắn đã rơi vào. Vách động là những tảng đá và đất bùn mới mở ra. Nếu đang trong một nhiệm vụ tác chiến, hắn sẽ xuyên qua đống tạp vật, bò L, N, D, N, S con đường. Sau đó dùng cả hai tay hai chân chống đỡ vách động. Dùng dao quân dụng và dây điện bện thành dây thừng làm dây an toàn. Cứ thế mà bò lên đến độ cao của thiết bị tác chiến. Hắn có thể chất trùng huyết. Cho dù bò đến giữa chừng vô ý rơi xuống, cũng chỉ là nghỉ ngơi vài phút, phủi đất đứng dậy làm lại thôi. Nhưng nếu cần phải mang theo Nero, áp lực của hắn sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Nero thân đã chịu trọng thương. Nếu trong quá trình leo lên lại một lần nữa ngã xuống, chưa chắc có thể giống mình mà chống đỡ được. Asacha ôm Nero, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Hắn cúi đầu nhìn Nero trong lòng. Đôi mắt đỏ xinh đẹp của Nero vì mất máu quá nhiều mà vẫn còn chút tan rã. Chủ nhân của hắn hiển nhiên đang chịu đựng nỗi đau dữ dội. Cơ thể cuộn tròn chặt chẽ, vòng eo run rẩy từng chút một, hơi thở phả ra giữa đôi môi đều nóng hừng hực. Cách chương.